Tiên Linh Đồ Phổ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3636, dọc đường. Gác sách, con linh ngọc cưỡi tại hạc lên, từ trên cao hướng xuống nhìn, chỉ cảm thấy dưới chân hư. Nhắc tới con hạc giấy, cũng là điều khiển bùa một loại, nhưng bởi vì tác dụng cực lớn, luôn luôn giám thị nghiêm ngặt, chỉ có chế phù các mấy vị đỉnh tiêm phù sư hội chế tác ngày thường cũng sẽ không hướng đệ tử phóng, là lấy, đây là linh ngọc lần thứ nhất sử dụng con hạc giấy phi hành. Bất quá, nàng từ trước đến nay gan to bằng trời, rất nhanh liền thích ứng loại cảm giác này, hưng phấn thay thế khẩn trương. Trình sư muội cảm giác được chứ? Không trung gió lớn, Trương Thanh Thư hướng nàng la lớn. Linh Ngọc gật đầu, con mắt lóe sáng. Cũng không tệ lắm, Du sư muội, một bên truyền đến Đạm Thai Vũ thanh âm. Linh Ngọc quay đầu đi xem, chỉ thấy Du Hy Âm rơi ở phía sau, sắc mặt tái nhợt. Nàng vội vàng thúc đẩy con hạc giấy, bay đến Du Hy Âm bên cạnh. Du sư tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Du Hy Âm nắm lấy con hạc giấy cổ trên mặt đều là mồ hôi mịn, khẩn trương đến đối thủ đều cưng, miễn cưỡng nói. Còn tốt, Du sư tỷ chớ khẩn trương, chỉ cần nắm chắc liền rơi không được. Lại nói, coi như rơi xuống, còn có chúng ta tại A, Đạm Thai sư huynh, ngươi nói có phải không? Danh tự ôn nhu bề ngoài lại thô hào Đạm Thai Vũ cười ra một thanh nanh trắng. Trình sư muội nói rất đúng, Du sư muội đừng sợ. Trương Thanh Thư cùng Thịnh Dương Thu cũng bay đến bên cạnh đem Du Hy Âm bao bọc vây quanh. Du sư muội, ngươi bay ở giữa, xảy ra chuyện có chúng ta. Du Hy Âm cảm kích gật đầu tại bốn người hộ vệ dưới, dỡ xuống tâm tình khẩn trương, chậm rãi bình ổn xuống tới, chỉ một cái liếc mắt cũng không dám nhìn xuống. Lớn ước một lúc lâu sau, con hạc giấy linh khí sắp dùng hết, năm người tìm địa phương an toàn, hạ xuống con hạc giấy nghỉ ngơi. Thay đi bộ điều khiển bùa chế tác so pháp khí đơn giản hơn nhiều, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là thời gian sử dụng không dài cũng dễ dàng hư hao. Bọn hắn trước khi đi, sư môn mỗi người phóng 3 cái con hạc giấy, đầy đủ bọn hắn sử dụng 3 tháng này, nếu là cẩn thận chút nói không chừng một cái liền đủ. Con hạc giấy được không dễ, là Trương Thanh Thư cũng chỉ có thể ngẫu nhiên từ Trương Chiếu xem chỗ này làm ra qua đã nghiền, bởi vậy mỗi người đều rất yêu quý, mắt thấy linh khí không nhiều, liền dưới đi nghỉ ngơi, bổ sung tốt linh khí rồi lên đường. Lần thứ 2 thượng thiên, Du Hy Âm liền chấn định nhiều, vững vàng bay ở phía sau bọn họ, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng xuống quét mắt một vòng. Như thế bay hơn nửa ngày, buổi chiều giờ thân, 5 người liền xuống con hạc giấy, tìm nhà đạo quan ngủ tạm. Bay trên trời mặc dù đã nghiền, nhưng áp lực thật sự là lớn, dễ dàng mệt mỏi. Nhà này đạo quan rất nhỏ, chiếm địa không qua 5-6 mẫu, đành phải một gian đại điện, 2 tiến viện tử, đoán chừng cũng liền có thể ở lại 10 mấy đạo nhân, canh cổng tiêu chí, là cái rừng cây xem. Trương Thanh Thư tiến lên kêu cửa, xem bên trong vội vàng đi tới một cái đạo đồng. Cái này đạo đồng bất quá 10 tuổi ra mặt quần áo đơn giản, nhìn thấy mấy người bọn họ đạo bào ngăn nắp, phía trên còn thêu lên huyền nguyên quan tiêu ký, rất đúng sợ hãi, ngay cả lời đều nói không thuận, vội vàng mời bọn họ đi vào. Đạo đồng chiêu đãi đám bọn hắn tại thiên điện ngồi, lên linh trà chạy tới mời sư trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như vậy rừng cây xem, không có thu đồ đệ tư cách đạo đồng cũng không phải nghiêm chỉnh đạo sĩ, cái gọi là sư trưởng cũng chính là một cái tên tuổi tựa như tại Bạch Thủy Quan, Linh Ngọc cùng tiên thạch hô huyền bụi tử sư cha cũng là không tính chính đã truyền thừa. Không bao lâu, một tên đầu râu ria hoa dâm lão đạo đi vào thiên điện hướng 5 người chào. Lão đạo Nghiễm Ninh Tử, gặp qua mấy vị đạo hữu. Linh Ngọc chờ 5 người nhao nhao đứng dậy, khách khí đáp lễ. Gặp qua Quảng Ninh Tử đạo hữu. 5 người riêng phần mình thông qua tính danh, nặng lại ngồi xuống. Cái này Quảng Ninh Tử cũng là luyện khí tầng 5, nhìn hắn già nua bề ngoài, khả năng niên kỳ đã qua 80, bất quá tu đạo sĩ, muốn so phàm nhân lộ ra tuổi trẻ hữu lực thoạt nhìn cũng chỉ 60 ra mặt tinh thần quắc thước. Mấy vị đạo hữu thực sự là tuổi trẻ tài cao a, Quảng Ninh Tử nhìn lấy bọn hắn 5 người, trong mắt có không che giấu chút nào hâm mộ. Đồng dạng tu vi, bọn hắn 5 người mới chừng 20 tuổi, hắn cũng đã một chân bước vào quan tài, sao không gọi người thổn thức. Trương Thanh Thư cười nói. Đạo hữu quá khen ngợi, trong thiên hạ thiên tư hơn người bối phận sao mà nhiều, chúng ta tính không được cái gì. Cái này cũng không tính là nói ngoa, huyền nguyên quan bên trong, 20 tuổi đạt tới trước luyện khí tầng 5, mới có thể trở thành đệ tử tinh anh, bọn hắn tại đệ tử tinh anh bên trong thôi là không tệ, nhưng đệ tử tinh anh mặt trên còn có chân truyền đệ tử đây, cùng một số tài hoa hơn người chân truyền đệ tử so ra cũng rất bình thường. Trương đạo hữu quá khiêm tốn, Quảng Ninh Tử lại là một phen lấy lòng thổi phồng, cái gì thiên kiêu tử tài trí tuyệt đỉnh, nói thẳng đến 5 người lâng lâng, mới dừng lại, hỏi chính sự. Không biết 5 vị đạo hữu đến tệ xem, có chuyện gì quan trọng. Trương Thanh Thư nói, chúng ta sư huynh muội có chuyện phải làm, dọc đường nơi đây, sắc trời sắp muộn, bởi vậy tìm cái địa phương ngủ tạm, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi. Ha, Quảng Ninh Tử gật gật đầu, mấy vị thế nhưng là đi tìm tu bổ thiên trụ vật liệu. Không sai, Trương Thanh Thư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đạo hữu tốt linh thông tin tức, Quảng Ninh Tử khoát khoát tay. Không dối gạt mấy vị đạo hữu, lão đạo cũng là buổi sáng mới biết được việc này, chính là đắt xem truyền đến tín hiệu phù. Nói, sầu mi khổ kiểm, ai thiên trụ vỡ tan, đại nạn lâm đầu chúng ta cũng bị phân công không ít nhiệm vụ chính đau đầu đây. Trương Thanh Thư cười nhạt nói, cũng đúng thế thật không có cách một khi thiên trụ sụp đổ thiên hạ hủy diệt mọi người đều phải xui xẻo thu thập vật liệu không phải vì khác chính là vì chính mình cùng người thân tính mệnh. Trương đạo hữu nói, không sai, không, chúng ta đạo quan dự định xuất động đại bộ phận môn nhân, làm tốt tu bổ thiên trụ thêm một điểm lực. Linh Ngọc nghe Trương Thanh Thư cùng Quảng Ninh Tử ngươi một lời ta một câu, những người khác thỉnh thoảng cắm mấy câu chính mình một mực uống trà. Chuyện phiếm một trận xem bọn hắn hứng thú nói chuyện không cao, Quảng Ninh Tử biết điều an bài bọn hắn đi nghỉ ngơi, không hề nói nhăng nói cuội. Đạo quan tiểu tạm trú cũng ít, bọn hắn 5 người, đành phải 2 cái gian phòng, phân nam nữ các ở một gian. Điều kiện đơn sơ, bọn hắn cũng không có gì tốt để ý, hơi quản lý thoáng cái, riêng phần mình điều tức khôi phục thể nội chân nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối muộn, Quảng Ninh Tử phái người đến mời, nói là yến mời bọn họ, Linh Ngọc cùng Du Hy Âm đều nói thác thân thể khó chịu, Trương Thanh Thư 3 người đi. Lớn ước một lúc lâu sau, Trương Thanh Thư trở về qua đây gõ cửa. Linh Ngọc mở cửa, nhìn thấy hắn có chút say, bận bịu nhượng tiến đến, rót chén trà. Thanh Thư sư huynh, thế nào? Trương Thanh Thư một thân mùi rượu, đem nước trà uống một hơi cạn sạch nói. Lão đạo sĩ này, nghĩ hay thật. Lão đạo, Quảng Ninh Tử. Thanh Thư sư huynh, lão đạo kia thế nào? Du Hy Âm đi tới. Trương Thanh Thư nói, vừa rồi Quảng Ninh Tử nói, phụ cận có cái ô long đầm, chiều dài sừng hưu nhung, phân lượng không ít, bất quá phụ cận khí mê. Tan mọc thành bụi, có thật nhiều độc thảo độc vật, hắn hy vọng cùng chúng ta hợp lực đi vào tìm tòi, lấy được sừng hưu nhung nửa phần. Sừng hưu nhung chúng ta muốn thu thập vật liệu bên trong có cái này đi. Du Hy Âm hỏi, Thanh Thư sư huynh không có đáp ứng. Trương Thanh Thư lắc đầu, cái này đạo quan ngay cả hắn ở bên trong, cũng liền 5 cái tu sĩ, trong đó đại bộ phận đều là tầng 2-3 tu sĩ cùng bọn hắn hợp tác chẳng phải là đều là chúng ta xuất lực lại nói, nơi này Ly Nguyên Thành không xa ô long đầm không phải sản nghiệp của bọn hắn, vì cái gì không người đến hái sừng hưu nhung trong đó nhất định có nguy hiểm gì, lão đạo này tại hống chúng ta. Chấm, Du Hy Âm kinh ngạc. Nơi này cách Huyền Nguyên Quan còn không có một ngày lộ trình, lão đạo này có lá gan lớn như vậy, dám tính toán chúng ta Huyền Nguyên Quan đệ tử. Trương Thanh Thư bĩu môi, dù sư muội đừng đem người nghĩ đến quá tốt, hiện tại đại nạn lâm đầu, ba đại đạo xem đỉnh ở phía trước, ai biết có thể hay không chống đỡ xuống tới năm đó thay đổi triều đại, Bạch Thủy Quan dạng này thiên hạ đệ nhất xem, đều có thể tại trong mấy chục năm suy tàn, huống chi là như vậy kinh thiên đại hỏa. Linh Ngọc đồng ý, sư huynh nói chính là, nếu là thành, đều là chúng ta xuất lực, hay sao, xui xẻo là chúng ta, khó trách lão đạo này một mực thổi phồng chúng ta, dễ nghe lời nói cùng không cần tiền giống như. Hắn đánh giá chúng ta tuổi nhỏ có thể lấn đây. Trương Thanh Thư cười lạnh, chúng ta nhiệm vụ mang theo trước không cùng bọn hắn so đo, trở lại hãng nói, cách trương.